xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ chứa Queen chui vào trong túi áo của Mikael, cố gắng xoa dịu những cảm xúc phức tạp trong lòng cậu. Không thích cảm giác thoải mái khi nằm vừa vặn trong túi áo mà thân hình cậu có thể dễ dàng nằm gọn. Ngài thật sự nghiêm túc à? Đó là lần thứ năm anh hỏi câu đó rồi đấy. Xin lỗi, Mikael lạnh lùng đáp lại câu hỏi của Caleb. Yun nhìn Caleb với ánh mắt đầy buồn bã. Trong mắt Yun, có vẻ như Caleb đã phải kìm nén bản thân và kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại câu đó 5 lần. Trong lòng anh chắc chắn muốn hỏi, ngài có điên không? 50 lần nữa, nhưng việc hỏi một cách lịch sự như vậy, ít nhất là 5 lần, cho thấy Caleb đã quan tâm đến Mikael như thế nào. Hoặc có thể đó là cảm giác của một người cấp dưới, người không muốn xếp mình rơi vào tình huống khó xử. Dù sao thì, Mikael vẫn kiên quyết phớt lờ sự chân thành của Caleb. Chỉ còn Levi là người cuối cùng. Yun nhìn Levi với vẻ mặt đầy tội nghiệp. Xin cậu cứu tôi, Levi, và ngừng để xếp cậu làm chuyện ngớ ngẩn đi. Công tước, có thể các quý tộc khác sẽ không nói gì, nhưng công tước Esirin sẽ cười nhạo ngài đấy. Không biết liệu Levi có nhận ra ánh mắt của Yun hay vì bản thân không thể chịu nổi nữa, mà Levi đã trực tiếp nhắc đến công tước Esirin. Vừa nghe tên công tước Esirin, mặt Mikael lập tức cứng lại. Trong sự thay đổi ấy, Yun cảm thấy hy vọng lóe lên. Cậu dùng hết tâm trí để gửi một thông điệp thần giao cách cảm đến Mikael. Đúng vậy, anh không muốn bị công tước Esirin coi là kẻ ngốc đâu. Vậy thì thôi đi, rời bỏ tôi mà đi, chẳng sao cả. Vì dù sao thì Esirin cũng nghĩ vậy rồi, bởi vì hắn đã gọi tôi đến mà. Mikael lạnh lùng đáp lại, hắn nói đúng. Công tước Konstantin Esirin chắc chắn không thể mời Mikael tham gia tiệc chỉ vì anh ta thích. Hẳn là có một âm mưu gì đó, và điều đó chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp. Nhưng dù vậy, hắn lại đang để cho người đã gọi đến để tấn công mình có một cớ gì đó để đớp lại sao? Yun không thể hiểu nổi suy nghĩ của Mikael. Tuy vậy, cậu cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Dù đối thủ có cố gắng tấn công như thế nào, thì sự điềm tĩnh tuyệt đối của Mikael vẫn thật đáng nể. Đó chính là tâm lý của một gã khùng, tinh thần vững vàng thật sự. Cuối cùng, không có kết quả nào xảy ra và Yun vẫn bước vào sảnh tiệc của công tước Esirin, vẫn nằm trong túi áo của Mikael. Không, cái gì đó vậy, người kia? Là công tước Olof phải không? Tôi nghĩ là đúng. Ngay khi Mikael bước vào đại sảnh tiệc, những quý tộc ngạc nhiên xôn xao khắp nơi. Họ dường như đang nói chuyện nhỏ với nhau, nhưng một số cuộc trò chuyện vẫn rõ ràng đến tai Yun, dù là tai của một con búp bê tí hon. Cậu muốn hỏi Mikael liệu có thật sự ổn không khi làm vậy, nhưng Mikael đã ra lệnh cho cậu không được cử động, và Yun cũng muốn tự mình kiềm chế, không làm gì nổi bật, vì vậy cậu đã chịu đựng. Không phải là công tước Olof sao? Lâu lắm mới gặp lại. Tôi là bá tước Wilson. Khác với những người không dám lại gần Mikael, cứ thì thầm với nhau, một quý ông trung niên đã tiến lại gần và chào hỏi như thể họ là người quen. Ông là bá tước Major Wilson. Yun suýt nữa đã nhìn ông với vẻ ngạc nhiên khi nghe đến cái tên. Wilson, đó chính là người đã tặng Mikael chiếc nhẫn kim cương lớn vào dịp sinh nhật của anh. Lâu rồi không gặp, Wilson, món quà mà ngài gửi đã được nhận rồi. Không có gì đâu, đó chỉ là một món quà nhỏ dành cho công tước. Thật vui khi thấy công tước có mặt ở đây như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá tước Wilson có vẻ là một người giỏi giao tiếp xã hội. Trong khi ông khiêm nhường khi trò chuyện với Mikael, lại tự nhiên nâng cao vị thế của Mikael lên và tiếp tục cuộc trò chuyện. Ánh mắt của ông lướt qua Yun rồi lại quay đi. Yun, cảm nhận được ánh mắt thoáng qua đó, liền vươn thẳng người lên. Nhìn công tước hôm nay nổi bật hơn hẳn. Quả nhiên ông ta là bậc thầy trong giao tiếp. Bá tước Wilson nhận xét về vẻ ngoài kỳ lạ của Mikael và biến nó thành một lời khen lịch sự. Yun trong lòng thầm lắc lư lưỡi vì tài năng nịnh bợ tuyệt vời của ông ta. À, vì tôi đang nuôi một đứa trẻ. Cái gì? Không, tên điên này đang nói gì vậy? Yun giật mình trước lời nói của Mikael. May mắn thay, bá tước Wilson đã nói đúng những gì Yun muốn nói. Cái gì? Từ bao giờ Mikael có một đứa trẻ? Hắn đang nói đến Yun, sao, hay là Lucky? Dù sao thì, từ đứa trẻ, nghe thật là gây hiểu lầm. Không chỉ riêng bá tước Wilson, người đang trò chuyện với Mikael, mà những quý tộc xung quanh cũng nhìn Mikael với vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy nhiên, Mikael chỉ hành xử như thể ánh mắt của họ không liên quan gì đến mình. Như tôi đã nói, một đứa trẻ này thích như vậy, ý cậu là đứa trẻ. Khuôn mặt bá tước Wilson bỗng chốc tái mét trước câu trả lời bình thản của Mikael. Yun cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong sắc mặt ông ta. Đương nhiên, tin tức Mikael có con là một cú sốc. Nhưng rõ ràng, phản ứng của bá tước Wilson khi tái mặt là quá mức cần thiết. Ngài ngạc nhiên gì thế? Chẳng phải bá tước sẽ vui mừng vì tôi có con sao? Ôi, làm sao tôi không vui? Tôi chỉ ngạc nhiên vì tin tức đột ngột thôi. Xin chúc mừng. Trước sự chất vấn sắc bén của Mikael, bá tước Wilson lắc đầu và đáp lại. Tuy nhiên, nét mặt ông ta vẫn chưa hết lúng túng. Vậy thì tôi xin phép. Bá tước Wilson vội vã chào tạm biệt, như thể đang cố chạy trốn và nhanh chóng biến mất giữa đám quý tộc. Cảnh tượng này hoàn toàn khác hẳn với khi ông ta chào đón Mikael lúc đầu. Yun vô thức nheo mắt lại vì sự nghi ngờ, rồi lại mở mắt ra, nghĩ rằng cậu không nên làm vậy. Ngay lúc đó, một bóng dáng dài dừng lại trước mặt Mikael. Chào buổi tối, lâu rồi không gặp. Tôi là Konstantin Esirin, người đàn ông có mái tóc bạc tự giới thiệu là Konstantin Esirin. Yun căng thẳng trước sự xuất hiện của một tên điên khác. Cảm giác rằng cái gì sắp tới đã đến gần khiến cổ họng cậu khô khốc, đầy cảm giác bông bông của bông gòn. Vâng, lâu rồi không gặp. Cậu đã đi một chặng đường dài. So với dinh thự của công tước, nơi này nằm sâu trong núi, tôi lo rằng chuyến đi có thể không được thoải mái. Không cần phải lo, thế à? Nếu vậy thì tôi rất vui mừng. Thoạt nhìn, cuộc trò chuyện có vẻ là một câu xã giao bình thường, nhưng giữa hai người vẫn có một sự căng thẳng ngầm. Những ánh mắt lạnh lẽo đối diện nhau như những mũi tên không nhượng bộ chút nào. À mà, trong khi tôi ở vùng ngoại ô, hình như phong cách tiệc ở thủ đô đã thay đổi rồi. Đôi mắt xanh sáng như bầu trời, gần như xám, chăm chú nhìn vào Yun. Yun cũng nhìn lại anh ta với đôi mắt đầy lo lắng. Konstantin Esirin, người mang đến ấn tượng nhợt nhạt, là một người đàn ông đẹp trai. Tuy nhiên, vì làn da quá trắng, anh ta mang đến cảm giác lạnh lẽo như một khối băng. Cậu có một thứ rất dễ thương, nó rất hợp với vị trí đại công tước. Tôi vui khi anh thấy như vậy. Con búp bê này thật dễ thương phải không? Nó thực sự hợp với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rõ ràng là đang nói mỉa mai, nhưng Mikael lại coi như không có gì và tiếp tục trò chuyện, khiến Konstantin nhíu mày khó chịu. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng thả lỏng nét mặt và cười chậm rãi. Anh ta giống như một con rắn bạc, có lẽ là do khí chất lạnh lẽo và nhợt nhạt. Vậy thì tôi hy vọng người bạn nhỏ này sẽ có một buổi tiệc thật vui. Cái gì, anh ta đang nói với tôi sao? Đó là một câu nói đầy ý nghĩa, khiến Yun không biết có phải là lời vô nghĩa hay đang ám chỉ cậu. Yun cực kỳ lo lắng rằng anh ta có thể đã phát hiện ra danh tính của mình. Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của Yun, Konstantin chỉ lịch sự chào hỏi rồi nhanh chóng quay người bước về phía trung tâm đại sảnh. À, căng thẳng muốn chết. Lúc này, cơ thể cậu, vốn đang căng thẳng, dần dần thư giãn. Kể từ đó, rất nhiều quý tộc đã đến chào hỏi Mikael. Rất nhiều người thể hiện sự tò mò về sự hiện diện của Yun. Mỗi lần, Mikael đều lặp lại câu nói, tôi có một đứa trẻ, giống như khi hắn đã nói với bá tước Wilson. Sau một thời gian dài, Yun cảm thấy một cơn đau đầu nhức nhối khó chịu. Lần đầu tiên kể từ khi cậu nhập vào cơ thể con búp bê, cậu cảm thấy không khỏe do một nguyên nhân nội tại thay vì cú sốc từ bên ngoài. Ban đầu cậu nghĩ là do tâm trạng không tốt, nhưng theo thời gian, cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội hơn. Khi cơn đau đầu trở nên không thể chịu đựng nổi, Yun không thể kìm lại được nữa và bắt đầu vỗ nhẹ vào người Mikael từ trong túi áo. Mikael cảm thấy lạ lùng với hành động đó, liền đi về phía góc của đại sảnh tiệc, nơi tương đối vắng vẻ. Có chuyện gì vậy? Em mờ đau đầu quá. Đau đầu. Khi Mikael hỏi bằng giọng thấp, Yun cũng trả lời nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy rất buồn nôn. Mikael cảm thấy không yên tâm trước phản ứng của Yun, lập tức rời khỏi đại sảnh tiệc và đi tìm một chỗ vắng. Đau đầu ở đâu, đau đến mức nào? Tê, tôi không biết, chỉ biết nó sắp vỡ ra rồi. Yêu, không, giờ thì vỡ rồi. Yun vật vã trả lời câu hỏi của Mikael, mà sắc mặt của cậu giờ đây cũng đã tái nhợt, dù chỉ là một con búp bê nhỏ bé. Thấy Hyun như vậy, Mikael nhíu mày lại. Dù hắn muốn vội vàng trở lại dinh thự công tước Orlov, nhưng tình hình này không thể nào lên xe ngựa ngay được. Điều quan trọng nhất là phải để Hyun nghỉ ngơi. Mỗi khi tổ chức tiệc, Mikael thường sẽ chuẩn bị một phòng cho những ai mệt mỏi có thể nghỉ ngơi. Và công tước Esirin cũng không ngoại lệ. Mikael gọi một người hầu đi qua và hỏi về phòng trống. Yuri, cố lên nhé. Bước chân của Mikael hướng về phòng trống nhanh chóng hơn. Cuối cùng, khi hắn đến được căn phòng mà người hầu chỉ dẫn, hắn lập tức lấy Hyun ra khỏi túi áo và đặt cậu lên bàn. Ê, bình tĩnh lại. Park Hyun, mày điên à? Tao đã gọi 911 rồi. Đừng mất ý thức nhé. Mày có nghe tao không? Yu. Khi âm thanh của Chang Hyun vang lên từ đâu đó, Hyun túm lấy đầu và lăn qua lại trên bàn. Cơn đau đầu hành hạ cậu, khiến cậu cảm thấy bối rối. Cậu không thể hiểu vì sao tiếng của Chang Hyun lại vang lên ngay lúc này. Yuri, bình tĩnh lại. Cậu nghe tôi không? Ê, Park Hyun, tiếng của Mikael và Chang Hyun hòa vào nhau. Khi hai giọng nói của hai người ở hai không gian hoàn toàn khác nhau đồng loạt vang lên, Hyun càng thêm bối rối không biết mình đang ở đâu. Hyun không thể mở mắt ra hoàn toàn và chịu đựng cơn đau đầu dữ dội. Cậu cảm thấy có người đang lay người mình, nhưng đó không phải là cơ thể của con búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cơ thể của một người đàn ông. Rắc, âm thanh xé rách vang lên. Đó là lúc Hyun, khi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, mở mắt ra. Khi Hyun mất tập trung và sắp ngã khỏi bàn, Mikael đã kịp thời bắt lấy cậu. Nhờ vậy, Hyun, khi trượt xuống và mồi gọn trong vòng tay của Mikael, bất ngờ nhìn lên. Bởi vì tầm mắt của cậu, vốn thường thấp hơn, giờ đã ngang bằng với Mikael. Hyun, không thể hiểu được tình huống, chớp mắt chậm rãi rồi từ từ cúi đầu xuống, cảm nhận cái lạnh chạy dọc cơ thể. Đó là cơ thể Tia, âng của cậu, hoàn toàn không có gì che đậy, nói ngắn gọn là, cậu hoàn toàn khỏa thân, bị bất ngờ. Cậu tìm kiếm bộ quần áo của mình. Những bộ quần áo mà cậu vẫn mặc cho đến lúc này đã trở thành những mảnh vải nhỏ vương vãi trên sàn. Trong sự xấu hổ, cậu cố gắng nắm lấy bộ lễ phục, nhưng giờ đây nó chỉ còn kích thước bằng lòng bàn tay của Hyun khi cậu đã trở thành một con người. Hyun hoảng hốt trước làn da trắng ngần hiện ra, vội vàng kéo tấm khăn bàn bên cạnh và quấn nó quanh người. Mikael, tấm khăn bàn trượt xuống trên làn da mịn màng. 2NH, màu hồng đậm nổi bật trên ngực trần của cậu. Phải làm sao? Hyun sau đó mở lại tấm khăn bàn và che chắn lấy ngực mình. Điều đó dường như làm Mikael cảm thấy có gì đó. Cách chương.